Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Chạy à? Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma của Hà Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tuấn xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin được mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Hôm nay anh Nam admin Lê Nam Vlog nó vô với anh Tuấn này. Mấy bữa nay bận quá vào ông Nam. Ông chủ cái Soromoto nó bận quá. Ok anh, hello Nam. Xin chào anh chị em của YouTube và xin mến chào lại anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng mang tên là Ngải Người Dao. Đối với dân tộc ở núi rừng phía Bắc thì nó huyền bí lắm các bạn. Nó huyền bí lắm. Mà trong đó là có một trong số những cái bùa, một trong số những cái phép bùa ngải đáng sợ. Đó chính là nhân du. Nó đáng sợ lắm các bạn. Nhân du. Nhân du là gì? Nhân là người, du là dầu, là mỡ. Nó sợ lắm. Thì ok, mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Ngày Người Dao của tác giả Nam Côn, Diễm Hằng. Bộ truyện này là bộ truyện mang ngắn một tập. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn, Diễm Hằng để trao đổi, để tương tác, để trò chuyện, để join vào trong nhóm kiến free đọc các tác phẩm khác của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma vùng núi dân tộc Tây Bắc mang tên Ngải Người Dao. Ủa mà cái nhạc nền của tôi đâu? Ngày cuối cùng của năm học có lẽ là ngày vui vẻ nhất đối với đám học sinh. Tại vì sau ngày hôm nay sẽ là kỳ nghỉ hè dài đầy thú vị. Chỉ là đối với đám học sinh lớp 12 thì đây lại là một ngày buồn và nặng nề. Từ ngày hôm nay trở đi, bạn bè với nhau mỗi đứa sẽ một phương, thậm chí chẳng còn biết có được gặp lại không. Lớp 12A7, thầy trò bây giờ còn đang sụt sùi buồn bã. Cầm bút viết lên cái áo trắng của mình những dòng tâm sự, những lời động viên, những gì có thể gọi là lưu niệm. Từ đầu bàn đến cuối dãy, cả lũ túm năm tụm ba, ngồi kể lể những dự định cho tương lai của mình. Có một số đứa con gái cũng đã xác định, tốt nghiệp xong có khi đi lấy chồng thôi. Bởi vì tin vào mấy cái câu nói dụ dỗ của thằng người yêu, về anh nuôi, chả biết có nuôi được ngày nào hay không, hay là nuôi để còn thịt. Tuấn với Nam cũng ngồi vẻ áo cho nhau, gương mặt chăm chú nghiêm túc, khác hẳn với vẻ phá phách nghịch ngợm, chuyên bày trò trêu bạn bè của mình hàng ngày. Hai đứa ngồi dùng bút, vẽ những nét rồng múa phượng bay lên áo của các bạn. Tên trông khảng chả khác gì là con giun đang bò. Bỗng nhìn Tuấn hất hàm. Nam, hè mày có dự định gì chưa? Nam đang chăm chú vẽ con rồng không vảy, không chân, chỉ có hai cái râu. Trông tựa hồ như con gà cá da trơn, đầu lại còn bèn bẹt, giống như con cá chê. Không ngẩng lên mà vẫn đáp. Mày không tính lo ôn để chuẩn bị thi đại học à? Tao thì tao chả ôn. Học xong bố mẹ tao tống tao đi du học. Mà chắc là còn lâu. Kệ. Tuấn nhanh mép cười vui vẻ. Mày trêu tao đấy à? Học dốt như con bò mà đi du học. Không thi cử gì hết. Tốn thời gian. Bà già tao bảo, học xong cho tao đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Thế nên tranh thủ lúc này, tao với mày đi chơi đi. Học hành 12 năm, mệt chết bỏ mẹ rồi. Giờ lại tính đi học thêm mới chả học nếm. Đời người như thế, còn gì là lạc thú. Nam nghe Tuấn nói, nghĩ cũng phải. Học hành như con thiêu thân bao năm, ngày ngày cắm mặt vào mớ giấy lộn. Bây giờ mới có thời gian thư giãn trước khi bắt tay vào cuộc cơm áo gạo tiền. Ngu gì mà không tranh thủ chơi bời. Sau này không phải hối tiếc. Nó chống cằm, hai ngón tay xoay tròn cái bút bi một cách thành thạo. Suy nghĩ một hồi, nó ngước mắt lên. Đi thì đi, nhưng mà đi đâu? Mỗi tao với mày à? Tuấn ghé vào tai thì thầm. Tao với mày, tao có ông chú đang làm hàng ở trên cửa khẩu Lào Cai Yên Bái. Lên đấy chơi. Chú tao bảo trên ấy mùa này ruộng bậc thang lúa chín đẹp lắm. Nam vỗ tay đánh chát một cái hứng chí. Được, cái đấy tao xem ở trên mạng, bọn nó chụp ảnh đẹp lắm. Mà chỗ đây có dân tộc không? Vào viên chợ ấy, tao xem mấy cái ông YouTuber đi, tao thèm quá. Mấy cái món ăn độc lạ đã đời lắm. Tuấn nghe vậy cũng nhốt nước bọt ừng ực, trong đầu mường tượng ra những món ăn ngon lạ miệng mà chưa bao giờ được thưởng thức. Mà nó cười híp cả mắt. Thế chốt thế nhá, tao muốn đi mà đi một mình tao buồn đó. Đi mà không có bạn đi cùng chán mỏ mẹ. Tao với mày đi chơi một tuần rồi về. Chú tao bảo ở đấy có cái thác nước đẹp lắm. Ở thành phố mình làm gì có thác nước mới đồng lúa như thế. Thằng Hiếu ngồi bên cạnh nghe vậy cũng chen vào. Tao bắt quả tang nhá. À, hai thằng mày đi bảnh nhá. Đi đâu? Sao không cho tao đi cùng? Thằng Hiếu học hành cũng không đến mức tệ. Nói về chuyện thi đỗ đại học với nó cũng chỉ là hên xôi. Nó chơi với thằng Tuấn, thằng Nam cũng được tính là thân. Nói chung là trên mức bạn bè bình thường. Chỉ là năm nay cuối cấp, nó bị bố mẹ ép học hành đến trợn cả mắt, cũng chẳng có thời gian mà đánh đô. Thằng Tuấn khoát tay. Tao với thằng Nam, với mày từ trước tới nay có bao giờ tính toán cái gì đâu. Mày thích đi thì mày phải kêu lên chứ. Mà ông bà già mày rồi có cho đi không? Ừ nhỉ, tao quên. Để tao về tao xin thử, có gì tao báo. Thằng Nam bảo, phần tao thì thích là đi thôi, bố mẹ tao chả cấm bao giờ. Thế chốt thế nhá. Tuấn và Hiếu gật đầu, bàn tán xong xuôi, lại ngồi ấy mà ngắm bọn con gái đang khóc lóc sướt mướt. Bình thường mọi khi, mấy đứa con gái này tính tình như đàn ông, nghịch còn hơn quỷ sứ. Ấy thế mà bây giờ đứa nào đứa đấy, đôi mắt cũng đỏ hoe. Hẳn là chúng nó cũng biết, hôm nay rất có thể là ngày cuối cùng chúng nó còn được hồn nhiên nô đùa như vậy, trước khi chính thức bước vào đời. Những lời chia ly, những tiếng khóc dấm dứt, những cái hẹn ước của tuổi học trò lại vẫn cứ tiếp tục. Hòa theo cơn gió xào xạc ở bên ngoài, quấn những chiếc lá bằng khô vừa rời cành, bay tan tác. Thời gian loang loáng trôi qua. Hôm nay thằng Tuấn và thằng Nam đã hẹn nhau sẵn ở bến xe. Thằng Hiếu bố mẹ không cho đi, thế nên chỉ có hai thằng mua vé chuyến xe giường nằm đi thẳng Yên Bái. Hai thằng cảm giác trong lòng khó tả. Đây là lần đầu tiên chúng nó đi chơi xa nhà, lại là lên vùng đồi núi xa xôi. Từ bé đến lớn, chúng nó lớn lên ở cái nơi người còn nhiều hơn cả đất. Ngày ngày nghe tiếng còi xe hò réo tắc đường, chen chúc nhau trên những chuyến xe buýt chật chội, rồi lại phải xếp hàng chen lấn mua hàng đến mệt mỏi. Chuyến đi này chúng nó háo hức lắm. Nơi ấy có đồi núi chập trùng, có ruộng lúa trĩu vàng, có những em gái dân tộc trong bộ váy hoa súng xính, có rừng già, có đàn chim bay về tổ. Mới chỉ nghĩ thôi mà đã cười đến không khép được miệng. Chiếc xe dần dần lăn bánh, chen chúc trên những con đường tấp nập người qua kẻ lại. Chẳng bao lâu đã lên trên đường cao tốc, băng qua những ngôi nhà chọc trời của phố thị sầm uất. Thằng Huy nằm bò trên cánh cửa sổ, đánh mắt nhìn ra ngoài. Mặc dù nhà của chú nó lên đấy làm kinh tế đã ngót chục năm, nhưng cũng chưa được lên bao giờ. Đặng trước chú nó về chơi, nói khi nào được nghỉ thì lên ấy. Cho nên vừa kết thúc kỳ học, nó đã nghĩ đến ngay. Chiếc xe dần dần ra khỏi khu phố thị, băng qua những cánh đồng lúa của đồng bằng đang trổ bông. Những người nông dân đang lom khom hồ hởi cho vụ mùa bội thu. Cho đến khi mệt mỏi, chúng nó ngủ thiếp đi. Chiếc xe cứ thế mà bập bà bập bình hơn 8 tiếng đồng hồ. Cho đến khi có tiếng anh lơ xe gọi lớn, làm cả hai thằng giật mình. Hàm Cảnh, dậy đi, đến nơi rồi. Cả hai thằng lồm cồm bò dậy cuống quyết lấy đồ, loạng choạng đi xuống. Thậm chí còn chả kịp xỏ giày, bởi vì ông đang hối hai thằng xuống nhanh để xe còn đi tiếp. Hai thằng thanh niên tay ôm đồ lỉnh kỉnh, xách giày ở trên tay. Mọi người xung quanh nhìn trông cũng đến buồn cười. Thằng Nam cằn nhằn, gần đến nơi mà không thèm gọi, đến lúc dừng xe mới chịu gọi, lại còn giục. Vừa nói vừa buông cái ba lô và mấy túi quà mẹ gửi biếu chú, như thay lời cảm ơn của bà ở lại chơi mấy ngày trên đó. Xỏ được đôi giày vào chân, đánh mắt nhìn sang, thằng Nam trầm trồ. Khung cảnh ở đây dường như biến đổi hoàn toàn so với lúc nãy. Khắp nơi xung quanh là đồi núi chập trùng, những ngọn núi đá cao vút sừng sững chọc thẳng vào trong mây. Ở trên những cánh rừng phía xa xa, thậm chí còn nhìn thấy rõ là những dây leo chằng chịt bám vào những thân cây gỗ đá to đến thậm chí 3-4 người ôm chẳng xuể. Những tảng đá xanh khổng lồ, nó nhốt nước bọt rôn rôn. Tảng đá này ấy mà lăn xuống thì có mà đè phải chết đến mấy mạng. Thằng Tuấn cũng không kém, nó ngáo ngơ nhìn đường xung quanh, vòng vèo quanh co. Hai bên đường là những ngôi nhà cấp 4 rộng rãi, cái sân cũng rộng lắm. Ở bên ven bờ rào trồng những thứ hoa đủ mọi màu sắc. Những bờ rào đá xếp trải dài, trên ấy là những cây sắn khô người ta ghép lại với nhau, trông cũng đến rất thú vị. Nhà ở đây người ta làm hầu như là giống nhau, rộng lắm. Đấy là điều rất xa xỉ ở thành phố. Những ngôi nhà nằm hai bên ven đường quốc lộ, phía sau là vườn cây, là núi đá, là những thân cây cổ thụ. Hai thằng tựa hồ đang không biết mình ở đâu, bị ông lơ xe đuổi xuống còn chưa cả kịp hỏi gì. Thằng Nam quay sang hỏi thằng Tuấn. Này, nhà chú mày ở đâu? Tới chưa? Thằng Tuấn nhìn quanh, rút điện thoại ra xem, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Chắc lúc nãy ngủ say, nó không để ý. Thằng Tuấn bấm số gọi lại. Không bao lâu chú nó nhấc máy, nói chuyện rất nhanh rồi tắt máy. Chú tao bảo, cứ đứng yên đây, chú tao giật đang ra. Ông ấy bảo chỉ độ 15 phút thôi. Thằng Nam không đáp. Hai thằng đi đến bên gốc cây to bên đường đứng, ngắm nhìn khung cảnh lạ lắm. Mùa này, ở trên cao nguyên này là nắng. Cái nắng cảm giác như là gay gắt, nhưng nó lại không có nóng nức bức, ngột ngạt như ở quanh những bức tường bê tông dưới thành phố. Cái nắng êm dịu, đổ một lớp mật vàng óng lên rừng núi nơi đây, làm cho cảnh vật lại càng thêm đẹp mắt. Không bao lâu chú thằng Tuấn đến, đón cả hai thằng về nhà. Chiếc xe máy rẽ sang bên một hướng khác, không đi cùng chiều với cái ô tô ban nãy. Ngồi sau xe ngắm nhìn ven đường, những hàng cây xanh mát, đồi núi che khuất cả ánh mặt trời. Gió nhẹ nhẹ mang theo hương thơm của mùi cây cỏ, của rừng, của núi, làm cho cả hai thằng càng thêm vui vẻ với quyết định của mình. Thậm chí còn thấy tiếc cho thằng Hiếu bởi vì không được thấy cảnh này. Đi hết đoạn đường dân cư thưa thớt, xe của chú Sinh dần dần tiến vào khu dân đông đúc hơn. Ở đấy vẫn là những ngôi nhà cấp 4 nhưng san sát nhau. Còn có cả những ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự xa hoa. Có lẽ đây là trung tâm của huyện. Xe dừng lại trước một quán tạp hóa. Chú Sinh bây giờ mới nói: "Tới rồi hai ông trẻ, đi vào rửa mặt mũi đi. À, rồi chú bảo thím dọn cơm cho mà ăn. Chắc đi xe dài như vậy đói hả?" "Không cần đâu chú. Lúc trưa xe dừng lại chúng cháu ăn rồi. Chúng cháu cất đồ rồi ra kia chơi tí." Nói đoạn, thằng Tuấn chỉ tay sang bên kia đường. Nơi ấy có cái hồ rộng được bao quanh bằng lan can sắt. Ở quanh hồ có rất nhiều cây liễu đang rủ hoa đỏ xuống mặt hồ. Có con đường bê tông và bãi cỏ xanh mát. Thêm nữa là những hàng cây to ở bên cạnh. Ngồi ở đấy mà hóng gió chiều thì có mà nhất. Chú Sinh không nói gì. Chú biết là hai thằng đang thích thú với phong cảnh mới lạ ở đây. Lần đầu tiên ông lên đây cũng vậy. Cho đến bây giờ, ông vẫn còn thích phong cảnh yên bình, không khí trong lành, nhịp sống an yên, không bon chen, không ganh đua nơi này. Thế nên mặc dù ở đây kiếm cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng ông vẫn cứ chọn nơi đây mà định cư lại. Chú Sinh năm nay ngoài 40, có hai đứa, một trai một gái, đang ở cùng với bà nội thằng Tuấn. Hè này, bọn trẻ con vẫn còn đang đi học thêm, cho nên không về trên ngược. Vợ chồng chú Sinh bán tạp hóa, chú còn có thêm nghề ấy là buôn thú rừng, buôn lâm sản. Chú thường đi tìm vào các phiên chợ hoặc vào tận sâu trong bản để mà thu mua, sau đó đem ra bán cho dân thành phố hoặc là bán xuống dưới xuôi. Chú cũng kiếm kha khá nhờ cái nghề này. Thằng Tuấn và thằng Nam đi sang bên hồ, chọn một cái ghế đá ở dưới tàn cây to mát rượi, ngồi đón từng cơn gió từ mặt hồ thổi lên. Nhìn hồ nước lăn tăn gợn sóng, phía ven bờ còn có cả đàn cá đang tung tăng kiếm ăn dưới làn nước xanh ngắt. Hai thằng cảm giác như muốn hòa mình với thiên nhiên. Qua một ngày coi như là tuyệt vời lắm. Sáng hôm sau mới 4 giờ sáng, chú Sinh đã gọi hai thằng dậy. Tối hôm qua trong bữa cơm, chú có nói là hôm nay sẽ cho hai thằng đi theo lên chợ phiên, theo vào sâu trong bản. Chú còn hẹn mấy người trong bản đi xem mấy con lợn rừng. Hai thằng ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, rồi đi ra ngoài nhìn. Trời còn sớm lắm, sương mờ còn lảng bảng, quanh quẩn đâu đây. Dường như là cảnh vật được phủ lên một bức sa lụa màu trắng, đẹp lắm. Ba chú cháu bon bon trên cái xe máy của chú Sinh. Bây giờ mới hơn 4 giờ, khung cảnh bây vây quanh bởi bóng tối mờ ảo và ánh đèn vàng vọt. Ra khỏi khu rông đông dân thì cũng chẳng còn đèn đường nữa. Lâu lâu chỉ có ánh đèn trắng từ sân nhà nào hắt ra, làm cho không gian lại cảm giác lạnh lẽo. "Chú ơi, chú, chợ phiên cách đây xa không chú? Mà làm sao phải đi sớm thế? Mà chú ở trên chợ phiên này có thấy em dân tộc mặc váy truyền thống nào không?" "Có, đầy, xinh như hoa, da trắng như phấn, môi đỏ, cứ như là gạch son. Ôi giỏi mày, lên tha hồ mà ngắm. Ưng cô nào, lấy luôn. Tao kiếm cho cái mũ nồi mà đội, ở đây làm trưởng bản." "Chợ cách đây hơn 20 cây số, đi sớm để mà mua được nhiều. Chờ cũng đẩy người đi thu mua như tao á." Thằng Tuấn chen vào: Thế còn vào bản có xa không chú? Trong bản có gì hay không?" "Bản thì cách chợ phiên 2 giờ đi bộ. Người đồng bào người ta sống sâu trong các khe núi, chỗ nào có dòng suối chảy qua. Ở đây đồi núi nhiều, lại là núi đá cao thẳng đứng, khó mở đường lắm. Nhưng những bản sâu như thế thì mới có nhiều lâm sản. Họ trồng cây lấy lương thực mới săn bắt là chủ yếu mà. Hôm nay tao cho chúng mày vào chơi. Cái bản ấy có thác nước đẹp lắm. Hai thằng nghe thế thì mừng thầm trong bụng. Nghĩ đến cảnh được lội chân không ở dưới suối. Làm cho chúng nó không kìm nổi cảm xúc. Muốn đến ngay để tận hưởng cảm giác hiếm lạ ấy. Chiếc xe cứ bon bon trên con đường độc đạo vắng lặng. Hai bên đường bây giờ chỉ còn lại núi đá âm u và hàng cây xanh tốt khác xa với phố thị. Lúc nào cũng có người nườm nượp, cả đêm, cả ngày. Trời bắt đầu hừng sáng. Chúng nó có thể thấy lờ mờ được khung cảnh hai bên đường. Sương vẫn phủ dày đặc, trắng xóa. Lâu lâu xe đi qua đoạn núi cao, cảm giác cứ như là chìm trong làn mây sương ấy. Thằng Nam đưa đôi tay ra cảm nhận, nhắm chặt mắt hưởng thụ. Mọi thứ thật yên bình thoải mái lắm. Xe rẽ vào một khu đông dân cư. Những mái nhà tôn, nhà tranh lụp sụp nhiều hơn những ngôi nhà xây. Đặc biệt ở đây còn có cả nhà sàn bằng gỗ. Người ta dựng nhà sàn cao cách mặt đất độ 2 mét. Màu nâu sạm bóng loáng. Chú Sinh dừng xe đưa chúng nó vào trong một khu chợ đông đúc. Ở đây, hai thằng thanh niên cứ tròn mắt mà ngắm nhìn. Chợ thì không lớn nhưng lại đông. Những cô gái mặc trang phục của đồng bào dân tộc đang đi lại trên con đường đất, trên vai khoác những cái gùi tre. Hai bên là những sạp hàng bày đầy đủ hàng kỳ quái. Có dao, có mác, có búa, có rìu, có lồng sọt, thậm chí còn có ông cầm cả đôi sóc rừng đang đứng bán. Các bà, các chị thì ngồi xung quanh mấy bó rau, mấy bao rễ cây mà hai thằng chúng nó chả biết là gì. Ở trong mấy cái lồng tre được đan thủ công là mấy con lợn con, mấy con chó nhỏ, còn cả mấy con mèo trông ốm nhom. Đi theo chú Sinh vào một góc trong cùng của chợ, nơi đây có rất nhiều động vật hoang dã được bày bán. Có chồn hương, có gà rừng, có mấy con chim đủ màu đang bay tán loạn trong cái lồng tre bé bé, rít lên liên hồi. Chú Sinh nói chuyện với mấy ông đang đứng vây quanh một cái lồng to để ở trên đất. Trong ấy có con lợn đen xì xì, chừng độ chỉ 40 cân. Con lợn này không giống những con lợn mà hai thằng thấy ở trên ảnh. Lông lá dày lưng, đen dài. Ở trên mặt có hai cái răng nanh mọc dài từ hàm dưới nhô lên, cong cong. Chú Sinh cùng với mấy ông dân tộc nói cái giọng lơ lớ, hăng say lắm. Sau khi mua được vài con gà và một con heo to, chú Sinh sắp xếp cho người trở về nhà mình. Rồi cùng hai thằng đi ăn đặc sản ở nơi đây. Ấy là cơm lam ống tre. Sau đó lại dẫn hai thằng đi theo con đường nhỏ, hai bên cỏ dại xanh tốt, dưới những tán cây rậm rạp, tiến sâu vào trong bản. Cứ như vậy, hai thằng thanh niên thành phố lần đầu tiên cũng được trải nghiệm cảm giác đi bộ trong rừng là như thế nào. Trèo đèo lội suối, luồn lách qua những bụi cỏ dại cao hơn cả đầu người. Ba chú cháu dừng ở bên một dòng suối nhỏ. Suối không sâu, nước chừng chỉ đến đầu gối. Bên dưới là đá sỏi. Và thậm chí nhìn thấy những tảng đá hộc to như là cái bàn vậy. Thằng Tuấn và thằng Nam chưa bao giờ đi bộ xa đến như thế. Hai thằng ngồi xuống một phiến đá to, nghỉ ngơi, thở hồng hộc. Cảm giác cứ như là chạy mấy vòng quanh sân trường trong mỗi tiết thể dục vậy. Chú Sinh khảo khảo cái gậy ở trên tay. Sao? Mệt chưa? Thanh niên gì mà yếu thế? Đi có tí mà mặt đỏ tía tai. Bản á, còn cách đây một đoạn. Ngay trên lưng chừng núi kia kìa. Thế chúng mày có đi tiếp được không? Hai thằng đánh mắt nhìn theo hướng tay chú chỉ. Thấy trên ngọn núi trước mặt, loáng thoáng có mấy nhà mái nhà thưa thớt. Lại nhìn dòng suối trong. Thằng Nam thở hồng hộc như trâu. Chú ơi, chú đi đi. Hai thằng cháu có khi ở đây chơi, đợi chú thôi. Chứ bây giờ cháu đi không nổi nữa rồi. Thằng Tuấn cũng đồng tình. Phải đấy, trên đấy cũng chỉ có mấy cái nhà sàn thôi, chứ có cái gì đâu chú. Cháu nói thật là cháu mệt lắm. Chú Sinh nghe hai thằng nói vậy thì cười toét miệng. Gồm thanh niên kiểu gì không biết, yếu thế này thì lấy vợ làm ăn được gì. Thế không đi thì ở đây chờ tao nhá. Tao lên đấy chắc cũng lâu lâu đấy. Chơi chán thì mò theo cái đường mòn này lên đấy tìm tao nhá. Gặp ai chỉ cần hỏi chú Sinh ở đâu, người ta khắc biết người ta chỉ cho. Hai thằng thanh niên vâng dạ. Chú Sinh nhanh chóng tháo giày lội qua suối, rồi tiến về mấy ngôi nhà sàn đơn sơ thưa thớt. Thằng Tuấn nghỉ ngơi một hồi hết mệt, lấy lại tinh thần, nó tháo giày lội xuống dòng nước mát. Nó thích thú. Nam ơi, xuống đây, thích lắm, nước trong veo, Nam ơi. Thằng Nam thấy vậy cũng nhanh chóng lội xuống. Dòng nước mát lạnh chảy lướt qua từng cọng lông chân, xua tan đi mệt mỏi. Hai thằng thanh niên hòa mình với khung cảnh hùng vĩ. Thằng Tuấn lội ngược dòng suối, tiến lên trên. Chỗ ấy có mấy tảng đá to. Cả hai thằng loay hoay leo lên, ngồi trên ấy mà ngắm cảnh núi rừng, hít từng ngụm không khí trong lành, lắng tai nghe bản nhạc núi rừng bất tận, từ đàn chim hót, từ dòng nước chảy qua khe đá róc rách. Ở trên tảng đá có những đám rêu xanh lập lờ. Bỗng nhiên thấy có con cá to như cỡ lóng tay đang lừ đừ bơi trong nước. Thằng Nam lay lay. Tuấn, có con cá kìa, con cá kìa. Đưa mắt nhìn theo, rồi hai thằng nhảy ùm xuống mà đuổi theo. Nước bắn tung tóe. Lần đầu tiên chúng nó sống ở ngoài hoang dã thú vị như vậy, quyết bắt bằng được con cá. Cứ thế mà hò hét, vang vọng cả góc rừng. Kìa, kìa, nó sau tảng đá, kìa vồ nó. Chúng nó khua tay múa chân, thế nhưng con cá vẫn cứ bơi đi mất. Mải miết đuổi theo con cá, hai thằng không để ý được là mình đã chạy bao xa, cho đến khi con cá hòa vào một hồ nước nhỏ, rồi lặn đi trong làn nước trong xanh, để lại hai thằng thanh niên ngơ ngác nhìn. Trước mắt là một thác nước hùng vĩ, nước từ trên ngọn núi đá trước mặt không ngừng đổ xuống cái hồ nhỏ, làm cho bọt nước bắn lên trắng xóa. Chúng nó nhảy ùm xuống bơi, đằng nào từ nãy đến giờ cũng ướt hết cả người. Bây giờ gặp chỗ nước rộng thì bơi cho đã. Mặc dù là dân thành phố, nhưng hai thằng cũng bơi giỏi lắm. Cứ mùa hè nóng là chúng nó lại đến mấy cái bể bơi công cộng mà hụp lặn. Đang hăng say thì bất giác thằng Tuấn gọi giật thằng Nam lại. Nhìn qua bên dòng thác, trong ấy có lờ mờ một cái hang. Hai thằng chúng nó bơi xuyên qua dòng thác đang đổ ầm ầm, tròn mắt. Cửa hang không lớn, chỉ vừa một người vào. Bên ngoài chẳng chịt dây leo, cỏ dại và rêu xanh. Bên trong là một màu đen thăm thẳm. Đứng từ bên ngoài mà nhìn thì sợ là khó phát hiện được cái hang này. Chúng nó trèo lên, thích thú, nghĩ đây là một hang động thiên nhiên, có những trụ thạch nhũ được kiến tạo từ hàng trăm năm như trong TV. Chúng nó bắt đầu lách mình qua cửa hang tiến vào. Ở đây do ẩm ướt lâu ngày, mặt đá trơn trượt, đi phải rất cẩn thận. Xung quanh khung cảnh lờ mờ, nhìn không rõ. Đứng một lúc chừng cho quen mắt với bóng tối, thấy hang đá rộng, bên dưới là đất khô chứ không ẩm, mà chẳng có khối thạch nhũ nào cả. Chỉ có một phiến đá to xếp chồng lên nhau, cao vút đến cả mấy chục mét. Thằng Nam phát hiện có một khe đá nhỏ ở bên trái, trong ấy có ánh vàng lập lờ. Khe đá khá nhỏ, nếu như không có ánh sáng rọi ra thì chúng nó cũng không để ý được. Nó tiến đến lách người qua, thằng Tuấn cũng bám theo. Vừa thoát ra khỏi khe hẹp ấy thì trước mắt là một hang động khác nhỏ hơn. Khung cảnh làm cho cả hai thằng sững sờ. Nơi đây có mấy phiến đá được đục thành hình cái bàn. Ở trên bàn xếp rất nhiều nến. Ở trên vách có treo một cây đèn dầu, ánh sáng lờ mờ. Phải miễn cưỡng lắm mới thấy được rõ mọi thứ. Những cây nến ở đây kỳ lạ, chỉ ngắn độ một lóng tay, mà to tròn cỡ như nắm đấm của người lớn. Cây nến màu vàng vàng tựa như là màu bơ, đôi chỗ còn loang lổ tia đỏ đỏ hồng hồng. Ở trên cái mặt bàn đá này xếp phải đến mấy chục cây như vậy, mang nhiều màu sắc khác nhau. Có cây thì vàng đục, có cây màu hơi nâu, có cây thì đỏ au. Thằng Tuấn cầm một cây nến nhìn ngắm. Này, sao đấy có nhiều nến thế mà trông nó lạ nhở? Chắc là người ta làm thủ công đấy, thế nên nó mới méo mó vặn vẹo như này. Thằng Nam cũng cầm lên xem, không hiểu sao nó cứ thế lành lạnh ghê ghê. Mày ơi, tao bảo này, hay có khi là thôi đi. Chắc là chỗ này của người ta rồi, mình tự tiện vào như thế này người ta biết người ta chửi cho đấy. Thằng Tuấn lì lợm hử mũi. Thì mình có làm gì đâu, mình chỉ xem thôi. Nó lại tiếp tục đi vào bên trong. Bên ấy cũng có một chiếc bàn đá, ở bên trên để mấy con dao đen nhem nhẹm, thế nhưng lưỡi dao thì sắc lẹm. Có 5-6 con dao to bé lẫn lộn xếp ngay ngắn ở trên mặt bàn. Dưới đất có một cái nồi đất trông rất cổ quái mà thằng Tuấn chưa thấy bao giờ. Đít nồi và thân nồi tròn, ở trên miệng có một rãnh nhỏ đua ra. Cái nồi được cố định bằng dây kẽm treo lên. Bên dưới còn có một đống tro tàn và một đám củi khô cháy chưa hết. Thằng Nam cứ rôn rôn dày dày, dùng mình ớn lạnh. Bởi vì từ lúc bước vào đây, nó tựa hồ cảm giác như có ai đang theo dõi từng cử chỉ hành động của mình. Thằng Tuấn thì tò mò, cầm hết cái này đến cái kia lên xem. Thằng Nam nhìn thấy một cây nến màu đỏ lờ lờ, lẫn như máu cá. Xem thật kỹ thì bỗng nhiên cộc cộc mấy tiếng. Cả hai thằng giật mình đánh mắt nhìn theo tiếng động, trái tim đập thình thịch, tìm kiếm xem là tiếng động phát ra từ đâu. Chúng nó nhìn thấy cái gì trăng trắng dài dài nằm sát mép tường đá. Vừa đi qua xem thì lập tức cả hai thằng kinh hãi lùi phắt về phía sau, ánh mắt lạc thần, tay run lên bần bật. Trước mắt chúng nó, cách ấy không xa, là một cánh tay. Chính xác là một cánh tay chỉ còn lại dơ xương, những đốt tay gãy vụn rơi lả tả ở trên đất. Khúc ống tay có một vài chỗ đen đen, dường như là thịt thối còn dính lại. Thằng Nam và thằng Tuấn lùi lại. Nó nhận ra đây chính xác là tay người, bởi vì chúng nó đã từng học qua sinh học. Cô giáo đã từng đưa bộ xương mô hình lên cho dễ quan sát. Thằng Tuấn vẫn thường hay cầm cánh tay mô hình để trêu bọn con gái, cho nên bây giờ chỉ liếc qua là nó nhận ra ngay. Cánh tay này là từ trên rơi xuống. Chúng nó từ từ hướng mắt lên. Cả hai thằng ngã lăn ra đất, đôi mắt như muốn khóc. Trên ấy là vô số xương cốt đang bị treo lủng lẳng. Có những bộ xương chỉ còn là xương trắng, có bộ xương vẫn còn nguyên cái đầu, chỉ có thân mình là trơ xương. Có những bộ xương thì gương mặt đen xì xì, chỉ còn lại lớp da mục nát, trên đầu vẫn còn lơ thơ vài sợi tóc. Đến đây thì cả hai thằng chúng nó hồn vía đã bay lên tận trên mây. Thằng Nam lồm cồm bò dậy lắp bắp. Chết mẹ rồi, chạy chạy đi Tuấn ơi, chạy đi. Vừa nói, nó vừa lao như điên ra ngoài cửa, cũng không để ý xem thằng Tuấn có chạy theo mình hay không. Nó nhảy xuống nước, bơi nhanh lên bờ đối diện, rồi cắm đầu cắm cổ chạy xuôi theo dòng nước, quay lại chỗ ban nãy. Trong đầu bây giờ chúng nó chỉ có chạy và chạy. Nó nghĩ có lẽ thằng Tuấn cũng đang chạy ngay sau mình. Nó cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy, thậm chí còn không cả dám ngoái lại nhìn cái hình ảnh kinh dị ấy. Chạy một hơi, quay lại về chỗ ban sáng, thằng Nam thấy chú Sinh đang đứng sẵn chờ mình. Chú Sinh vừa nhìn thấy cháu chạy bán sống bán chết thì cau mày. Hai thằng mày đi đâu đấy hả? Ây, trưa rồi đây này, nhanh đi không về cũng chết đói bây giờ. Thế thằng Tuấn đâu? Thằng Nam chống tay đầu gối, miệng thở hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng, nói không ra hơi. Nó cố nhốt xuống ngụm nước bọt. Nó chạy ngay đằng sau cháu mà. Chú Sinh đánh mắt nhìn theo hướng thằng Nam, một lúc lâu cũng chẳng thấy gì. Đâu? Thế nó đâu? Mà sao mày chạy cái gì mà như ma đuổi thế? Thằng Nam bây giờ đã đỡ mệt hơn một chút, nó mới đứng thẳng người dậy. Cháu chạy trước, nó chạy ngay đằng sau còn gì. Bạn nãy cháu với thằng Tuấn đi ngược lên trên. Chú ơi, trên ấy có cái thác nước, hai thằng chúng cháu nhảy xuống bơi. Vô tình bọn cháu thấy có cái hác liền đi vào xem. Nói đến đây, thằng Nam run rẩy ngừng lại. Gương mặt của nó vẫn còn nét kinh hãi. Cháu với thằng Tuấn thấy trong hang có đầy xương người bị treo lủng lẳng. Cháu sợ quá liền bỏ chạy ngay. Cháu còn nghe tiếng thằng Tuấn còn chạy đằng sau cơ mà. Vừa nghe đến đây, chú Sinh hốt hoảng. Ôi giời ơi, chúng mày làm gì đấy? Đây là đất của người Dao. Dân tộc họ có những phong tục khác với người Kinh mình. Mà người ta ghét nhất là ai xâm phạm vào chốn linh thiêng. Trong ấy có khi còn có bùa, có ngải người ta luyện đấy. Hai thằng chúng mày mà dính thì có mà đi chầu ông bà con ơi. Dắt tao đi tìm thằng Tuấn ngay. Điện thoại của thằng Tuấn hết pin, phải để ở nhà, cũng không thể liên lạc được. Chú Sinh thúc giục thằng Nam đưa đi. Thằng Nam cũng không dám nói nhiều, nhanh chóng gạt đi mệt mỏi, đi trước dẫn đường. Bây giờ nó cũng đang lo lắng khi không thấy thằng Tuấn đâu. Khi nãy thằng Nam bỏ chạy, thằng Tuấn cũng muốn chạy theo. Thế nhưng sợ quá, chân nó run lẩy bẩy. Đúng lúc lại có thêm cái gì rơi xuống, lăn lông lốc đến gần chỗ nó đang nằm bò ra. Vừa liếc nhìn thì thấy là cái đầu lâu với hai hốc mắt trống rỗng và hàm răng vàng khè kinh dị. Thằng Tuấn lăn ra là muốn chết ngất tại chỗ. Sau khi thằng Tuấn ngất đi, bấy giờ mới có một bóng người từ từ bước ra trong bóng tối, nhìn nó mà lếm mép. Trên mặt của người ấy hiện lên một nét cười kinh dị. Tiếng cười vang lên khủng khục trong hang. Thằng Nam đưa chú Sinh chạy đến dòng thác. Cả hai đi trên bờ, thấy có một lối nhỏ ôm theo vách đá. Hai chú cháu áp sát lưng vào đá, từng bước dò dẫm trên rêu trơn. Bất kỳ lúc nào tựa hồ cũng có thể rơi xuống. Đi mất tầm chục phút cũng đến chỗ cửa hang. Kỳ lạ là bây giờ lại chẳng thấy có cửa hang nào cả. Chỉ là những phiến đá đầy rong rêu ẩm ướt. Chú Sinh sốt ruột. Này, thế cái hang mày nói đâu? Làm gì có cái hang nào? Thằng Nam bối rối, bởi mới khi nãy nó còn chạy từ đây ra cơ mà. Nó còn nhảy xuống nước bơi cơ mà. Nhầm làm sao? Không thể nào. Ở đây chỉ có một cái thác duy nhất. Làm sao mà nhầm được? Chạy đến vị trí cửa hang ban nãy, nó đưa tay sờ lên phiến đá. Bất chợt thằng Nam nhận ra là trên tay của mình vẫn còn cầm cây nến đỏ. Chắc là vì khi nãy nó hoảng quá, nó cứ nắm chặt lấy. Thằng Nam đưa cây nến ra cho chú Trinh xem. Đúng thật là cái cửa hang ở đây cơ mà chú. Cháu không nhầm đâu. Ở bên trong hang còn có nhiều nến. Lúc nãy cháu còn lấy được một cây đây này. Chú Sinh cầm cây nến lên nhìn, không có gì đặc biệt. Chẳng qua là to và ngắn hơn những cây nến bình thường. Màu nến cũng có chút là lạ. Thế nhưng mà hang đâu? Thế cả cái cửa hang bằng đá nó biết chạy à? Thằng Nam bây giờ cũng không biết phải nói làm sao. Cứ đứng trước tảng đá lớn, không ngừng đưa tay mà sờ. hy vọng là tảng đá dịch chuyển và thằng Tuấn bình yên vô sự bước qua. Chú Sinh thấy đứng đây cũng chẳng phải là cách. Chú cùng với thằng Nam đi ra bên ngoài, không ngừng gọi và đi xung quanh tìm thằng Tuấn. Chú Sinh không phải là không tin lời của thằng Nam, thế nhưng sự thật là ở đây chẳng có cái hang nào cả. Thằng Tuấn thì vẫn chưa thấy đâu hết. Xung quanh đây toàn là núi rừng bạt ngàn, chẳng may mà đi lạc thì biết đâu mà tìm. Cách duy nhất bây giờ cũng chỉ có thể là đi tìm mà thôi. Hai chú cháu cứ đi vòng quanh thác nước tìm kiếm, gọi đến khản cả cổ. Từ trưa cho đến tận khi trời nhá nhem mà vẫn chẳng thấy đâu. Chú Sinh hết cách, đành cùng thằng Nam đi về trên bản. Biết đâu thằng Tuấn nó đi loanh quanh rồi lại về trên ấy. Thế nhưng hai chú cháu đi hết các nhà ở trong bản, cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Cực chẳng đã, chú Sinh đành đưa thằng Nam về, rồi đi đến đồn biên phòng trình báo sự việc cho các chú bộ đội ở đó, xin họ giúp đỡ. Thím Nga vợ chú Sinh lên tận đấy đón thằng Nam. Chú không cho hai thím cháu đi theo, bảo về nhà chờ tin. Thằng Nam đi theo thím về, mà trong lòng lo âu lắm. Vừa mới lên đã xảy ra chuyện, mà nơi này lạ nước, lạ cái, lại là chốn rừng thiêng nước độc. Biết đâu thằng Tuấn mà xảy ra chuyện gì, còn mà nó hối hận cả đời mất. Một ngày một đêm trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Chú Sinh cùng với các chú bộ đội, lại thêm cả giúp đỡ của người dân bản địa, tỏa ra đi tìm. Dường như họ đã vén từng cành cây, ngọn cỏ, lục tìm từng hang đá vực sâu, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của thằng Tuấn đâu cả. Thằng Nam ở nhà thì trong lòng nóng như lửa đốt, nó cứ đi ra đi vào. Ra đến đường, cầm khư khư cái điện thoại ở trong tay, chờ đợi tin tức từ chú Sinh. Nó tự trách mình, nếu như không phải là nó sợ hãi quá mà bỏ rơi bạn bè, thì đâu ra nông nỗi này. Nói về thằng Tuấn, sau khi ngất đi không biết bao lâu, nó lờ mờ tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là hai cánh tay ê buốt. Nó cảm giác như là tay mình bị trói quặt ra đằng sau. Thằng Tuấn giật mình chồm dậy. Nó hốt hoảng nhìn xung quanh. Nó phát hiện mình vẫn đang ở trong hang. Phía trước có một người, thân mình gầy gò trong bộ quần áo màu tràm pha lẫn đỏ của người dân tộc. Cây lưng của người ấy hơi gù gù xuống. Mái tóc dài dưới ánh đèn le lói, lơ thơ chẳng còn mấy cọng. Thằng Tuấn sợ hãi kêu lên, bởi nó thấy ông kia bây giờ đang ngồi đó gật gà gật gù mài dao. Trong hang động vang vọng tiếng mài dao ấy vang lên mà nghe đến rợn cả người. Ông ơi, ông là ai? Sao lại trói cháu? Cháu chỉ vô tình đi vào đây thôi. Cháu chưa động chạm đến cái gì đâu. Ông ơi, ông bỏ qua cho cháu với. Người kia đột ngột dừng tay lại, rồi quay phắt lại nhìn. Ánh mắt của thằng Tuấn trợn ngược lên khi nhìn thấy người ấy. Hóa ra đây là một người đàn bà. Ấy vậy mà trông từ đằng sau không khác gì đàn ông. Gương mặt kinh dị như quỷ. Trên mặt của bà ta là vô số những mụn thịt to như cái đầu đũa, mọc chi chít. Hai mắt tê hí chỉ toàn thế lòng trắng. Đôi môi một mỏng, môi trên thì thậm chí còn chẳng thấy khuôn môi, chỉ là rúm gió đến kinh người. Ở trên đầu, những sợi tóc dài bạc phủ lòa xòa, có những chỗ da đầu trơ ra trơn bóng. Người đàn bà cao chỉ độ 1,5 m, mặc cái áo thổ cẩm thùng thình, rộng qua đầu gối, nổi bật trên cái lưng gù gù. Bà thấy thằng Tuấn đã tỉnh, nhe hàm răng đen xì xì, rồi cất giọng lơ lớ khàn khàn. Tỉnh rồi à? Chú mày có duyên đến được đây đấy chứ? Đến rồi thì ở lại đây. Thằng kia chạy nhanh đấy. Nếu không, tao cho nó ở lại luôn cùng mày. Thằng Tuấn nhìn thấy bà nọ thì muốn đái cả ra quần. Thực sự là khuôn mặt bà ấy trông còn ghê gớm hơn cả cái đầu lông. Lo lắp bắp: Sao bà lại bắt tôi? Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ vô tình đi vào đây thôi. Tôi không cố ý. Tôi nói thật đấy. Bà thả tôi ra được không? Bà già cười lên khanh khách. Cái tiếng cười vang lên, nghe đến giận cả người. Dễ gì mà có người dâng đến tận miệng. Tao không bỏ qua cơ hội tốt này đâu. Chỉ cần một cái nữa thôi là tao thành công rồi. Mày là cái cuối cùng đấy. Mụ già cứ thế mà cười lên sòng sọc. Đoạn mụ nói: Tao còn đang chưa biết tìm người cuối cùng ở đâu thì mày lại dẫn xác đến. Là trời giáng thương cho sự cố gắng bao nhiêu năm của tao đấy. Thế là mày đến giúp tao rồi. Mày yên tâm đi, mày vẫn sống được đến hết ngày mai. Đến bây giờ thì thằng Tuấn đã sợ đến nỗi đái tổ tổ ở trong quần. Nó rôn rảy, sợ hãi. Nó nhìn xung quanh, nó tìm cách bỏ trốn. Thế nhưng tay của nó bị trói quặt về đằng sau. Hai chân cũng đang bị trói gô lại. Cựa quậy còn khó, chứ nói gì đến bỏ trốn. Bà muốn làm gì tôi? Bà giết người là bà bị đi tù đấy. Bà già như thế, bà đi tù bà không chịu được đâu. Bà thả tôi ra đi, tôi không nói cho ai biết đâu. Ôi mẹ ơi. Cái gì cơ? Đi tù á? Bao nhiêu năm qua tao giết bao nhiêu người mày có biết không? Kia kìa, nhìn cái đống kia kìa, là tao giết cả đấy. Tao giết đấy. Nếu như mà sợ đi tù thì tao đã chả làm. Nói xong, bà già tiến lên đến bên cạnh cái bàn đá. Nơi ấy đặt những cây nến. Bà ta nghiêng nghiêng cái đầu, rồi nhìn ngắm. Gương mặt của bà ta hiện lên vui mừng. Bà ta bắt đầu đếm: 1, 2, 3, 5. Bà ta giật mình đếm lại, cau mày miệng lẩm bẩm: Tao có đếm sai nhịp nào không nhỉ? Sao lại có 5? 6 cơ mà. Bà già bất giác quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào thằng Tuấn. Mày giấu phải không? Cháu. Mày phải chết. Nếu mà thế thì tao sẽ thả ngài, bắt nốt cả thằng bạn mày để bù lại cả cái mất. Ở bên kia, thằng Nam đang ngồi trước cửa nhà chờ đợi chú Sinh về. Bỗng nhiên ánh đèn đường tắt phụt, trong nhà tối om om. Thím Nga đang ngồi trên ghế cũng dõi mắt ra đường mà kêu lên: chắc lại mất điện rồi đấy. Ở trên này hay mất điện lắm. Thôi, thế đi vào đi ngủ đi. Lúc chiều chú mày gọi về bảo mọi người cũng đang cố gắng tìm đấy. Có gì chú mày báo ngay. Nghỉ ngơi đi con. Thím thấy mày hôm qua đã không ngủ rồi. Thằng Nam nặng nề đứng dậy, đáp lại lời thím Nga, rồi lầm lũi đi vào buồng. Nó bật đèn pin điện thoại rọi vào trong gian buồng tối đen. Chợt nó phát hiện là cây nến được mang về từ trong hang đang để ở trên bàn. Nó không suy nghĩ nhiều, nó lấy cái hộp quẹt vào thắp sáng cây nến, ngồi chờ tin tức. Chứ nói gì thì nói, làm sao mà yên tâm ngủ được khi còn chưa biết sống chết của bạn mình. Sợi đốt bắt lửa yếu ớt cháy lên, ánh sáng xanh lè lè, thậm chí có vài tia lửa nhỏ nổ lách ta lách tách. Ngọn lửa vừa bùng cao lên được độ đốt ngón tay, giống như những ngọn nến bình thường, thì bất giác có một cơn gió lùa vào, làm cho thằng Nam nổi cả da gà. Cơn gió lạnh đến tê tái, mặc dù bây giờ đang là mùa hè. Thằng Nam vội vàng khép cửa lại để cho gió không thổi tắt nến. Vừa xoay người trở lại thì nó giật mình đánh thót, trái tim của nó như thắt lại, hai mắt của nó trợn tròn á khẩu. Đứng lù lù ở đầu giường, ngay bên cạnh chỗ cây nến, là một người con gái. Trên người mặc áo chàm, đoán chừng là người đồng bào, tóc ngắn ngang vai rối bù, gương mặt trắng bệch, sưng phù lên, tựa hồ như đang trong giai đoạn phân hủy. Đôi mắt của cô gái như sắp sửa lòi ra mà rớt xuống. Điều kinh khủng là ở trên cổ không có lấy một miếng thịt, chỉ trơ ra mấy đốt xương trắng đang đỡ lấy cái đầu to như quả bóng. Tay chân cũng chỉ còn trơ xương, còn lại bị lớp vải rách cũ che phủ. Đoán chừng có khi phần thân người cũng chỉ còn là xương. Thằng Nam cảm thấy trời đất tối sầm, lăn ra ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, nó thấy như có ai đang lay lay mình. Nó mở mắt, nó ngồi dậy ráo rác nhìn quanh. Nó thấy mình vẫn đang nằm ở đó, trong buồng. Lúc nhìn về chỗ ngọn nến, thằng Nam lại muốn lăn ra ngất tiếp. Bởi vì cái thân hình kỳ dị kia vẫn chưa đi, ngọn nến vẫn đang leo lét như sắp lội, sáp nến đã chảy khắp nơi. Bấy giờ người kia mới lên tiếng, âm thanh vang vọng lúc xa lúc gần. Tôi không làm gì cậu đâu. Cậu phải nghe lời tôi nói. Không thì không kịp. Nến sắp tàn rồi. Thằng Nam nghe thế thì vội vàng bình tĩnh lại. Có lẽ đúng là nếu như nó muốn hại mình thì cũng đã hại rồi. Đâu có phải đứng đó chờ mình dậy đâu. Cô là ai? Cô là người hay là ma? Thế cậu trông bộ dáng như thế này thì ai mà sống được. Cậu nghe tôi nói cho kỹ đây, cậu mau quay lại nơi hang động, chỗ mà cậu tìm thấy tôi. Bạn cậu đang gặp nguy hiểm đấy. Mụ Tào già chuẩn bị giết bạn cậu để làm cây nến thứ bảy. Mụ chắc là chưa biết cậu đã lấy đi đâu. Ở cửa hang có viên đá lẫn trong đám rêu ở trên vách. Quay lại đấy nhanh lên, bạn cậu nguy hiểm đến tính mạng rồi đấy. Nam ngờ vực, làm sao mà tôi tin cô được? Biết đâu cô cũng lừa tôi thì sao? Oan hồn trước mặt thằng Nam tỏ vẻ tức giận, nó đưa đôi mắt như muốn lồi cả ra nhìn thằng Nam chằm chằm. Trên con mắt trợn lên trắng ơn ợt, phủ quanh những tia máu đỏ lòm lòm. Tao mà lại phải lừa mày à? Mày có biết là tao đã phải chịu đựng những gì không? Mày có biết cảm giác bị lóc thịt sống ở trên người từng chút rồi đem đi nấu nó đau đớn thế nào không? Mày có biết cảm giác chết rồi cũng không được yên, hồn phách bị giam giữ trong chính lớp mỡ của mình nó như thế nào không? Tao giúp mày là vì mày đã cứu tao ra khỏi ấy, cho tao được siêu thoát. Tin hay không thì tùy mày, nhưng bạn mày cũng sắp trở thành một ngọn nến rồi đấy. Thằng Nam thấy cô gái tức giận thì sợ hãi lùi về đằng sau, miệng lắp bắp. Nhưng mà ai bắt cô? Bà ấy làm nến để làm gì? Oan hồn cô gái liếc nhìn ngọn nến leo lét sắp tắt, rồi nói nhanh cho Nam nghe. Cô là người trong bản, một năm trước đi vào rừng hái nấm, bị bà Tào bắt được. Bà giết chết rồi làm thành nến. Sau đó còn ám hồn của cô ở trong đó, cô không đi đâu được. Còn để làm gì, bà không biết. Chỉ biết là ngày nào bà ấy cũng đếm đi đếm lại, rồi ra chiều vui vẻ lắm. Cứ mỗi một đêm trăng tròn bất kỳ trong năm là bà ấy lại tạo ra một cây. Chỉ nghe bà ấy nói là cần đủ 7 cây nến thì sự sẽ thành. Đêm nay cũng là đêm trăng tròn, nếu không nhanh, sợ rằng không kịp. Còn chưa nói hết câu thì phụt một cái, ngọn nến vụt tắt. Oan hồn kia biến mất, tất cả trở lại một màu đen đặc của màn đêm u tối. Nam ơi! Nam! Sao lại nằm dưới đất thế này? Nam! Nam ngơ ngác ngồi dậy khi nghe thấy tiếng của thím Nga. Ráo rác nhìn quanh một lượt, thấy đã có điện từ bao giờ. Trước mắt, thím Nga đang lo lắng. Thằng Nam nhìn lên trên bàn, trên ấy ngọn nến đã cháy hết. Nhưng kỳ lạ, sáp nến ở trên bàn lại không đông lại như sáp nến bình thường, mà cứ giỏ tong tỏng xuống đất, chảy lênh láng khắp nơi, trông cứ như là mỡ lợn. Thằng Nam rùng mình, nhớ lại chuyện ban nãy. Nó lồm cồm dậy, dắt tay thím Nga, bắt đưa mình lên trên bàn. Thím Nga không hiểu chuyện gì, nhìn ra ngoài trời tối đen như hũ nút, lại chỉ còn có hai thím cháu. Đi là đi làm sao? Thằng Nam vồ lấy cái điện thoại, gọi cho chú Sinh. Bên kia, chú Sinh cùng với bộ đội, biên phòng vừa về đến trạm. Sau ngày dài không có manh mối gì của thằng Tuấn, chú chán nản ngồi ra cái ghế dài, mệt mỏi lo lắng. Tính ra, đã gần 24 tiếng đồng hồ mà vẫn không có tung tích. Rồi chú biết ăn nói với bố mẹ nó làm sao? Chú còn chưa dám gọi điện báo cho bố mẹ thằng Tuấn biết. Chú tính, tìm hết ngày hôm nay rồi gọi. Xem ra tình hình này thì cũng không thể giấu được nữa. Cái điện thoại trong túi vang lên, móc ra thế là số của vợ. Chú bắt máy. Alo, anh nghe đây. Trong điện thoại, giọng của thằng Nam khẩn khoản. Chú ơi, cháu biết chỗ của thằng Tuấn rồi. Chú về chú đón cháu nhanh lên chú ơi. Không thì thằng Tuấn sắp gặp nguy rồi chú ơi. Chú Sinh nghe thế vậy thì đứng phắt lên, hỏi dồn dập, rồi bảo thím Nga chở nó đến chợ. Mọi người hẹn gặp nhau ở con đường mòn lên bản. Thím Nga chạy xe như điên, đưa thằng Nam đến điểm hẹn. Trên đường thím có hỏi, nhưng thằng Nam nói, khi nào gặp được chú Sinh thì kể luôn một thể. Đi đến con đường mòn lần trước, thằng Nam đã nhìn thấy chú Sinh cùng với ba chú biên phòng đứng chờ sẵn. Tất cả nhanh chóng soi đèn pin, đi sâu vào trong bản. Trên đường đi, thằng Nam kể lại câu chuyện mà có thể nói là nó đã gặp trong mơ. Mọi người ngờ vực, nửa tin nửa ngờ. Dù sao, đó cũng chỉ là một giấc mơ. Và lại trong ấy là bản của người đồng bào thiểu số. Cả bản đâu có được bao nhiêu người. Nếu như nhiều người mất tích như vậy thì cán bộ biên phòng phải biết. Bao nhiêu lâu nay, họ có thể báo cáo về vụ mất tích nào đâu. Thế nhưng người ta vẫn quyết định đi vào trong ấy thêm một lần nữa. Mặc dù cả ngày hôm nay cũng đã ở trong đấy rồi. Đi đã đến quen thuộc từng gốc cây, từng ngọn cỏ. Đây có lẽ là hy vọng cuối cùng, còn hơn là tuyệt vọng buông xuôi. Đám người lầm lũi đi trên con đường nhỏ. Màn đêm nặng nề, trên đầu ánh trăng sáng vằng vặc đang nhô lên. Ở trong hang tối, thằng Tuấn mệt mỏi. Nó không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Nó chỉ biết là mình đói, khát. Dường như cơ thể đang thoát lực, không nghe theo chỉ thị của não bộ nữa. Mụ già kia ra ngoài đã lâu, thằng Tuấn đoán chừng có khi đã qua một ngày. Nó đang cố tìm cách cởi dây chói đằng sau lưng. Cái dây chói mụ chói chắc lắm. Hai chân cũng bị chói gô lại, buộc vào tảng đá to. Nó không thể nào lết đến chỗ cái màn có mấy con dao được. Có tiếng phiến đá cọt kẹt di chuyển. Thằng Tuấn biết là mụ già kia quay lại. Bởi vì lúc mụ đi cũng có âm thanh ấy. Mụ Tào đi vào bên trong, trên môi nở nụ cười kinh dị. Chờ lâu rồi phải không? Thằng Tuấn rùng mình. Ánh sáng từ bên ngoài cửa hang hắt vào, in cái bóng gù gù của mụ lên trên vách đá, trông đến phát sợ. Đến giờ rồi, tao làm luôn đấy, không để mày sốt ruột đâu. Cơ thể của thằng Tuấn yếu ớt, liếc mắt nhìn. Bà tha cho cháu, cháu xin bà. Bà tha cho cháu. Mụ Tào cười ré lên. Tha? Tha làm sao mà tha? Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Không ngờ là ngoài mày ra vẫn còn một con chuột nữa phá kế hoạch của tao. Nhưng mà không sao, tháng sau tao bắt thêm một đứa nữa là có thể hoàn thành nghi lễ rồi. Nhưng tại sao bà làm thế? Bà làm như thế bà được cái gì? Rồi bà mang tội. Khuôn mặt của mụ Tào đanh lại, ánh mắt của mụ quắc lên. Không làm được gì thì tao làm gì? Rồi bất chợt, khuôn mặt của mụ lại chĩu xuống buồn bã. Mụ run run rẩy rẩy ngồi xuống trước mặt của thằng Tuấn, giọng kể lể. Mày biết không, từ khi sinh ra, tao chưa bao giờ được coi là con người. Đến cả cha mẹ ruột của tao cũng coi tao như là con ma, con quỷ. Họ đánh đập bà ta. Mỗi khi họ buồn phiền bất kỳ chuyện gì, họ chửi mắng bà ta ngay khi bà ấy chả làm gì cả. Họ cho bà ăn cơm thừa của chó, rồi dân làng ném đá mỗi khi nhìn thấy bà. Bọn trẻ con xa lánh cái khuôn mặt gớm ghiếc cùng với cái lưng gù của bà ấy. Thậm chí, mỗi khi có nhà có gia súc, gia cầm chết vì dịch bệnh ở trong làng, thì cũng nói là do bà ấy làm, xua đuổi bà ấy, chỉ vì cái bộ dáng xấu xí ghê rợn của bà ấy. Mụ Tào cười trong nước mắt. Mụ tiếp tục kể là người dân làng mang mụ đi làm vật tế giàng, trói bà lại ném vào sâu trong rừng, dâng lên cho con ma rừng làm lễ. May mắn bà thoát được, bà quay về làng muốn giết hết những người khốn nạn độc ác kia. Rồi vô tình bà phát hiện ra nơi này. Đây là nơi năm xưa Tào già dùng để luyện ngải. Khi ông ấy chết đi, rất nhiều loại bùa ngải và thư sách được ông lưu lại đây. Và có một vài cách chế tạo ra luyện ngải cực kỳ độc ác. Bà quyết tâm phải làm cho bằng được loài ngải tà ác nhất, để có thể một lần giết sạch đám người kia. Và đây chính là chuẩn bị đến lúc ấy. Thằng Tuấn nghe mà trên trán rịn mồ hôi. Nó cố gắng kéo dài thời gian, nó hy vọng có người đến cứu. Thế nhưng nó biết điều ấy mong manh lắm. Nhưng nó là cái gì mà bà phải giết nhiều người như thế? Mụ Tào bây giờ nước mắt rơi lã chã. Mày sắp chết rồi, tao nói cho mày nghe cũng được. Ấy là huyết oán ngải, là loại ngải tà ác nhất. Mụ nói, loại ngải này được nuôi sống bằng máu. Vào mỗi đêm trăng tròn rằm tháng 7, sau 7 năm sẽ hóa thành con ma ngải. Lúc bấy giờ, bà chỉ cần cho nó hút 7 oan hồn trong thân của ngọn nến được nấu từ chính mỡ của nạn nhân, thì bà sẽ thành chủ nhân của con ma ngải. Đến bấy lúc đấy thì ai mà thoát khỏi cái chết. Thằng Tuấn nghĩ trong đầu, không biết là nó có thật hay không. Thời đại này mà còn có ma này ma nọ. Thế nhưng ngải là có khả năng lắm. Thằng Tuấn cũng thích đọc chuyện lạ đó đây. Trong đó có nói về rất nhiều loại ngải của người dân tộc thiểu số. Mụ Mo già đứng dậy bắt đầu nổi lửa. Ánh lửa vàng vọt đốt lên. Ngọn lửa bập bùng làm cho cái bóng gồ gồ của mụ trông lại càng đáng sợ như đang nhảy mố. Thằng Tuấn càng nhìn rõ cảnh vật ở đây hơn. Nó tuyệt vọng nhìn lên những bộ xương bị mụ Tào treo lủng lẳng trên cái lưới trên vách đá. Nó nghĩ đến sớm muộn gì, một lát nữa thôi mình sẽ trở thành một trong số đó. Mụ Tào già cầm con dao lăm lăm lướt lướt lên tấm đá mài, tạo thành những âm thanh ghê sợ. Mụ đi đến, cắt đoạn dây thừng đang trói chân của thằng Tuấn, rồi lôi sành sạch thằng Tuấn đến bên cái bàn đá. Thằng Tuấn cơ thể yếu ớt vùng vẫy, nhưng vô dụng. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mụ Tào cầm con dao, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn độc. Mụ ngồi xuống, không một chút ghê tay. Mụ lóe lên trong mắt một tia sát khí, rồi cắm thẳng con dao vào đùi của thằng Tuấn. Máu đã bắt đầu trào ra. Máu phun trên mặt đất, máu bắn cả trên khuôn mặt đầy mụn của mụ Mo. Thằng Tuấn đau đớn kêu lên, nước mắt chảy ra ròng ròng. Nó vùng vẫy, thế nhưng càng giãy thì lưỡi dao lại càng găm sâu vào hơn. Thằng Tuấn cơ hồ cảm nhận lưỡi dao đâm qua từng thớ thịt, đã chọc cả vào xương. Mụ Tào để cho thằng Tuấn giãy giụa cho đến khi kiệt sức và mất máu mà chết. Mụ tiến lại, ghì tay thằng Tuấn, một tay cầm vào chuôi dao. Mụ lướt mạnh một đường sắc ngọt, nguyên xi cả một miếng thịt bằng bàn tay rụng xuống. Kèm theo đó là máu, máu chảy nhuộm đỏ tất cả. Thằng Tuấn trợn trừng, nghiến răng. Mụ Tào với tay cầm lấy miếng thịt lẫn cả lớp mỡ trắng trắng vàng vàng. Mụ lè lè lưỡi, liếm liếm miếng thịt lẫn máu. Nhiều mỡ thế. Thank you. Mụ Tào ném miếng thịt còn bầy nhầy máu và váng mỡ vào trong cái nồi đang ở trên bếp lửa. Đoạn lại cầm con dao nhắm đùi bên này mà đâm xuống. Đúng lúc tiếng kèn kẹt vang lên, sau đó là tiếng người nháo nhác kèm với tiếng bước chân sầm dập đi vào. Mới khi nãy đám người của chú Sinh sau khi lách theo vách đá quay lại chỗ lần trước. Lần này thằng Nam nghe theo lời chỉ dẫn của oan hồn mình gặp ở trong mơ, soi đèn pin tìm kiếm. Sau một lúc không thấy gì cả, mọi người đứng phía sau nhìn nó bằng gương mặt hồ nghi. Thằng Nam càng tìm càng hoảng. Nó chợt nghĩ có khi nào nó sai khi tin vào giấc mơ ấy. Thằng Nam tìm một lúc thì không thấy cái núm nào. Bất ngờ nó liếc sang, đôi tay của nó run run. Nó thấy trên ấy có một đám rêu xanh phủ. Nó thấy có một viên đá to như bàn tay. Thằng Nam dùng hết sức ấn mạnh, tiếng phiến đá khô khốc vang lên kèn kẹt. Tảng đá trước mắt dần dần lăn vào bên trong, cửa hang lộ ra, đám người kinh ngạc. Không nghĩ nhiều, bọn họ lao vào bên trong. Thằng Nam kêu lên, đây, cháu bảo là có hang động mà. Mụ Tào nghe tiếng động thì biến sắc. Mụ đã ngụy trang kỹ như thế mà vẫn có người tìm ra được. Mụ biết không phải là một người mà có rất nhiều người đến. Mụ biết mình không thể phản kháng. Mụ trèo lên mấy tảng đá xếp chồng lên nhau trong góc tối, vén đám cỏ dại. Trong ấy có một cái khe đá nhỏ. Chỉ vừa một người lách qua, mụ thu người lại, leo xuyên qua đám dây leo mà bỏ chạy. Cho đến khi mọi người vào bên trong, thấy thằng Tuấn đang yếu ớt nằm gần đống lửa, trên người máu me be bét. Thằng Nam lao đến ôm lấy bạn, nước mắt chảy ròng ròng. Thằng Tuấn thều thào, chỉ tay. Mụ già, treo lên kia kia. Ba anh bộ đội biên phòng vội vàng đuổi theo, chú Sinh cũng cõng thằng Tuấn, chạy về trong bản xin giúp đỡ. Trong bản có già làng, có những loại thuốc lá giúp cầm máu được. Sau đó, họ nhanh chóng đưa thằng Tuấn xuống dưới để nhập viện. Một tuần sau, thằng Nam đang ngồi bóc cam cho thằng Tuấn ăn. Sau khi được chuyển về Hà Nội, thằng Tuấn được phẫu thuật cấy ghép thịt. Cũng may là mụ Tào cắt, không trúng các dây chằng, cho nên nó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều. Thế có bắt được mụ không? Có mấy chú biên phòng bắt được ngay trong đêm. Mụ đang bị giam để điều tra. Tao thấy chú Sinh tao bảo, mụ giết hơn 10 người. Mụ làm theo trong sách để luyện cái ngải gì. Mụ này á, tử hình là cái chắc. Trở lại cái đêm vây bắt mụ Tào. Bởi vì thông thạo đường đi lối lại, mộ Tào lẩn trốn rất nhanh. Bên trong hang động tối tăm ẩn ướt, nhiều lối đi quanh co khúc khuỷu. Các chú bộ đội biên phòng một phen chật vật. Nhờ sự phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc, họ đã thấy mộ Tào đang ẩn nấp sau đám rễ cây đâm xuyên qua vách đá. Bởi vì nơi này cũng chẳng còn đường thông đi đâu nữa. Hang động này chỉ có một đường ra vào duy nhất. Mộ Tào bị dồn đến chân tường, không thể chống cự. Mụ cầm con dao liều mạng xông tới, chỉ nghe thấy một tiếng súng chát chúa vang lên. Mụ Tào trúng đạn, bắp đùi rỉ máu, thấm đẫm cả vải quần. Mụ lăn sóng xoài ra đất. Người ta nhanh chóng khống chế mụ, rồi khiêng trở ra ngoài. Giả như mụ Tào này thực sự có bùa phép, thì ắt hẳn là mụ phải khai sai khiến được âm binh quỷ thần lên hỗ trợ chứ. Chứ làm sao đến mức kết thúc chóng vánh như thế. Sau khi đưa mụ Tào về đồn, ngay trong sáng sớm ngày hôm sau, những bộ hài cốt của những người xấu số bị mụ hại chết đã được mang đi an táng. Cái hang kia cũng bị được gài bom, phá sập, ngăn ngừa tai họa về sau, tránh không cho bất kỳ ai lợi dụng để làm điều xấu. Nằm ở trên giường bệnh, nghe bạn kể sơ qua một lượt, thằng Tuấn thắc mắc. Mà sao mụ giết nhiều người như thế mà không bị phát hiện? Mụ không giết người ở trong bản đấy. Mụ đi các bản xung quanh hoặc là mụ chờ người đi vào trong rừng, lên nương lên dãy. Nhiều khi người ta bị thú dữ ăn thịt, tấn công chết mất xác cũng là điều bình thường. Với lại vào sâu trong núi, nhiều nơi nhận thức còn kém, thấy mất tích không tìm được thì có khi người ta còn đổ là con ma rừng nó bắt đi, cho nên người ta cũng chẳng báo chính quyền. Qua một vài câu chuyện, hai người bạn chuyển sang chủ đề mới. Đây có lẽ là một mùa hè đáng nhớ và kinh khủng nhất. Cho đến khi thằng Nam từ biệt bạn đi về để cho thằng Tuấn nghỉ ngơi dưỡng thương. Thằng Tuấn ngồi lại đó, đôi mắt của nó thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thành phố tấp nập người qua lại đã lên đèn. Phòng bệnh vắng lặng. Bên tai của thằng Tuấn vang lên tiếng ho khổ khổ, tiếng khàn khàn và tiếng cười vang vọng. Thằng Tuấn vô thức nhìn xuống trên tay của mình, đang cầm một cây nến. Một cây nến ngắn ngắn, màu đục đục, vàng vàng như mỡ. Trên thân nến lập lẻ những tia máu. Bản phạt này là luyện ở thành phố. Nhè. Vớ vẩn phát này nó luyện ngài ở thành phố. Nó mà luyện ngài ở thành phố là chết mẹ tôi rồi. Cảm ơn chị Thủy đã donate qua tài khoản, em đã nhận được rồi. Cảm ơn Tú Võ đã tặng sao. Cảm ơn Trần Trung. Ok. Nói thật với anh chị em là nói về bùa ngải của người đồng bào thì nó nói đến vô vàn. Nó vô vàn các loại ngải và đáng sợ. Các bạn, nó đáng sợ lắm. Mặc dù nói thật là tôi ở đây, tôi tiếp xúc với đồng bào rất là thường xuyên. Và nói thật lòng là tôi cũng được, nên mỗi lần tôi vào trong bản, tại vì mình đã quen rồi. Ông cụ đầu bạc ở trong đó mà cứ lâu lâu mình lại mang đồ đạc vào trong cụ. Mình quen thân với người dân ở đây rồi, nhưng mà nhiều lúc mình cũng phải qua cái tiếp xúc. Anh cảm ơn Văn Lợi đã super chat. Qua cái tiếp xúc mình vẫn cứ phải để ý. Tất nhiên là mình chẳng làm gì họ thì họ cũng chẳng làm gì mình đâu. Nhưng mà chỉ sợ là gặp những cái kẻ nó gian. Đó. Gặp người tốt thì chả sao, nhưng mà mình chỉ sợ nhất là lọt vào mắt của kẻ gian. Đến lúc nó rách việc lắm. Nên là nói thật lòng là như thế. Nó rách việc lắm. Về cơ bản thì cũng đâu cũng có người tốt kẻ xấu thôi. Nó cũng không đến nỗi đáng sợ, mình cứ cẩn thận là được. Còn cái chủ đề ma quỷ bùa ngải. Ở trên vùng cao thì cái đấy chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Chúng ta cũng chắc là cũng không cần phải nói lại nữa đúng không? Ok. Giờ muộn muộn rồi chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.